Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4300, Lôi Điện Chiến Thần. 15 giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi bên trên tăng lên, cũng không phải là như ngũ thải chí tôn ảnh, cùng với huyết hóa cửu thanh chờ bí thuật dạng này, có thể rõ ràng tính toán ra chiến lực tăng phúc bội số mà lại. Lần này như trước vẫn là tại nhất tinh thiên thần cảnh phạm vi bên trong bồi hồi, chẳng qua là đạt đến đỉnh phong mà thôi. Cũng không có thành tựu nhị tinh, có thể không thể nghi ngờ là Tô Hàn chiến lực chắc chắn so với trước lại mạnh không ít. Nếu như nói trước đó hắn là có thể giết nhị tinh cổ thần, có thể chiến tam tinh cổ thần, vậy bây giờ chính là có thể tại tam tinh cổ thần trong tay bảo trì bất bại, thậm chí hạ gục. Bất bại cùng hạ gục là hoàn toàn hai khái niệm. Tô Hàn có lòng tin làm tu vi chính là đột phá đến nhị tinh thiên thần cảnh thời điểm, nhìn ép tam tinh cổ thần. 8,600 tầng, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía cái kia mây mù ngăn che phía trên. Còn có 400 tầng, lại có thể cầm tới 9 cái thiên địa viên châu. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn nhìn bốn phía, hắn giờ phút này mới phát hiện, đang có không ít người tại nhìn mình chăm chăm. Trước đó hắn đến thời điểm, những người này ngay ở chỗ này. Bây giờ hơn một canh giờ đi qua, bọn hắn như trước vẫn là không có rời đi. Lôi điện, híp mắt lại, Tô Hàn nhìn về phía những cái kia đang cùng lôi điện tiến hành đối oanh thiên kiêu. Có thể đi tới đây thiên kiêu, không phải thất tinh huyền thần cảnh, liền là đỉnh phong. Mạnh nhất, tự nhiên là bán bộ thiên thần cảnh, đồng cấp tình huống khác dưới, quyết định chiến lực mạnh yếu, liền xem bọn hắn ủng có dạng gì thủ đoạn. Không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Hàn bước chân nâng lên. Hướng phía trên mà đi. Xoạt, mây mù bỗng nhiên tản ra, một đạo kinh người ngân lam sắc lôi điện, theo bên trong bỗng nhiên bắn ra. Này lôi điện ước chừng lớn bằng ngón cái, lại là tràn ngập nồng đậm lực lượng pháp tắc, cùng bình thường lôi điện hoàn toàn là hai khái niệm. Trách không được, bọn hắn sẽ bị ngăn cản xuống tới. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lôi điện pháp tắc, theo trình độ nào đó tới nói, cùng tu vi là khác biệt. Pháp tắc có thể quyết định chiến lực mạnh yếu, nhưng chiến lực lại không thể quyết định pháp tắc mạnh yếu. Nói cách khác, như Tô Hàn như vậy, dù cho có cửu đại bản tôn, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh, huyết hóa cửu thanh thủ đoạn như vậy, nhưng tại pháp tắc lĩnh ngộ phía trên, nếu không có đạt tới trình độ nhất định, vậy cũng không nhất định, có thể thông qua này lôi điện ngăn cản. Đương nhiên, như thật chiến lực khủng bố, đạt đến một loại đủ để đem pháp tắc áp chế trình độ. Vậy cũng có thể khác nói. Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn nâng lên bước chân, trực tiếp hạ xuống. Oanh, hắn bước chân hạ xuống nháy mắt, cái kia đạo ngân lam sắc lôi điện tốc độ đột nhiên tăng tốc, gần như là trong một chớp mắt, liền đánh vào Tô Hàn trên thân. Không biết bao nhiêu tầm mắt, tại lúc này hướng Tô Hàn nhìn tới. Bọn hắn đều muốn biết, vị này chiếm giữ nhân tộc săn giết bảng đệ nhất tồn tại, đối mặt này lôi điện. Lại là bực nào kết quả. Mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia lôi điện đánh vào Tô Hàn trên thân, bạo phát ra nồng đậm bạc hào quang màu xanh lam, phảng phất là trực tiếp nổ tung một dạng. Quang mang đem Tô Hàn cả người đều cho bọc lại, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một màn này, cùng trước đó bọn họ cùng lôi điện chống lại thời điểm, cơ hồ giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khác biệt chính là vẻn vẹn nháy mắt về sau, những cái kia bạc hào quang màu xanh lam, chính là lần nữa hóa thành lôi điện. Mà lại, lần này này đạo lôi điện, không còn là như trước đó như vậy, oanh kích Tô Hàn. Ngược lại là, tại Tô Hàn đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, cái kia lôi điện trực tiếp tràn vào vòng xoáy ở trong. Hắn tại thôn phệ lôi điện, cái này sao có thể? Ta có thể cảm nhận được, này lôi điện bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lôi điện pháp tắc, trừ phi đối lôi điện pháp tắc có thể ngộ đạt đến cực kỳ mức độ nghịch thiên, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng như lúc này như vậy thôn phệ. Thôn phệ lôi điện, liền là tại rèn đúc pháp tắc, hắn chẳng lẽ có lôi điện pháp tắc hay sao? Từng đợt tiếng kinh hô truyền ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được giờ phút này tất cả những gì chứng kiến. Tô Hàn đứng ở nơi đó. Đỉnh đầu vòng xoáy đối lôi điện tiến hành thôn phệ, bốn phía thỉnh thoảng sẽ có tiêu tán lôi điện hạ xuống, phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ đều là này loại ngân lam sắc ánh sáng. Hắn giống như là đang tắm lôi điện chiến thần một dạng, thậm chí liền nguyên bản đen kịt hai con ngươi bên trong, đều tình cờ có ngân lam chi sắc lóe lên. 8,600 tầng địa phương, mới đầu có không biết bao nhiêu náo động truyền ra. Có thể theo thời gian trôi qua, loại kia náo động, dần dần trở nên thành tĩnh lặng. Đến cuối cùng, chỉ có lôi điện nổ vang thanh âm tại đây bên trong vang vọng, mặt khác thiên kiêu phảng phất hoàn toàn biến thành pho tượng một dạng, rõ ràng há hốc mồm, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia trước kia lớn chừng ngón cái lôi điện, theo Tô Hàn thôn phệ, đang dần dần càng ngày càng to, càng ngày càng to. Biến thành cánh tay độ lớn, lớn bằng bắp đùi, thậm chí cả cỡ thùng nước. Cho đến cuối cùng, đường kính đi đến 10m, 100m, 500m, 1000m, trọn vẹn ngàn mét đường kính khủng bố lôi điện, toàn bộ đều theo mây mù bên trong, quán chú tiến vào Tô Hàn vòng xoáy ở trong. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn đều sẽ này chút lôi điện, dùng đến địa phương nào. Mà có chút mắt sắc thiên kiêu thì là phát hiện, Tô Hàn thôn phệ này đạo lôi điện đồng thời, mặt khác thiên kiêu nơi đó lôi điện. Thế mà đang từ từ giảm bớt, làm Tô Hàn này đạo lôi điện, đi đến ngàn mét đường kính một khắc này, toàn bộ 8,600 tầng bên trên hết thảy lôi điện, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hết thảy thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như nói, Tô Hàn trước đó thôn phệ lôi điện, đã để bọn hắn cực kỳ rung động lời, cái kia giờ phút này, hắn đem chọn cái 8,600 tầng lôi điện toàn bộ đều chính mình thôn phệ, liền là nhường mặt khác thiên kiêu. Phá vỡ thế giới quan, mọi người đều biết, thang đăng thiên bên trên, nhưng phàm có mối nguy xuất hiện, vậy liền tuyệt đối không chỉ là nhầm vào một người. Như lúc này này lôi điện, như trước đó pho tượng cùng xúc tu các loại, cơ hồ là cố định tại một cái nào đó tầng số, mong muốn vượt qua, nhất định phải chịu đựng này chút khảo nghiệm. Có thể Tô Hàn, lại là bằng vào hắn lực lượng một người, đem này 8,600 tầng lôi điện pháp tắc, toàn bộ đều thôn phệ sạch sẽ. Đây là cái gì dạng khái niệm, đằng sau sẽ có hay không có người đến bọn hắn không biết, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ban đầu đã không có hy vọng, vượt qua này 8,600 tầng thiên kiêu, giờ phút này đều là hai con ngươi trừng lớn, tràn đầy xúc động cùng hưng phấn. Ta lôi điện biến mất, ta có khả năng không trở ngại chút nào tiến vào tầng cao hơn. Ta cũng vậy, ha ha ha ha, đa tạ Tô Tôn, đa tạ Tô Tông Chủ, rất nhiều nhân tộc thiên kiêu, cùng với ấu niên thần thú, mặc kệ Tô Hàn có thể nghe được hay không. Đều tại đây khắc hướng phía Tô Hàn lớn tiếng hô hào. Mà những cái kia yêu ma thiên kiêu thì là tràn ngập phức tạp nhìn Tô Hàn. Bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ít, bởi vì bọn hắn bản thân cũng không phải là tu tập pháp tắc. Này 8,600 tầng địa phương bị ngăn cản ngại xuống tới yêu ma thiên kiêu chiếm cứ 70%. Nguyên bản thật vô vọng bước vào tầng cao hơn địa phương, nhưng giờ phút này Tô Hàn trong lúc vô tình trợ giúp bọn hắn. Không hổ là nhân tộc đệ nhất a, trong lòng bọn họ kinh ngạc tán thán. Cũng không biết cái này nhân tộc đệ nhất, nói là đã từng vị thứ nhất chúa tể cảnh, vẫn là bây giờ nhân tộc săn giết bảng đệ nhất. Cách chương.